vào đánh nhau đấm túi bụi, khách hứa cũng giãn ra. Đến khi có người can ngăn, lôi mỗi người một góc, vẫn thôi không chửi nhau. Buông tao ra, tao phải dạy dỗ cho thằng danh đó, bỏ ra. Vũ cũng không hề nhẫn nhịn mà quát lại. Cũng may có người phụ tôi kéo anh ta ra, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhìn sang quần áo của Vũ xộc xệch, mặt cũng có mấy chỗ bị thương, nên tôi mới bảo anh lái xe về nhà trước. Vũ đang lái xe, tự dưng lại dở chứng. Từ nay, không được mặc những loại áo như thế này nữa. Tôi nhìn xuống chiếc áo của mình đang mặc. Anh ta làm sao vậy? Đây chỉ là một chiếc áo sơ mi đơn giản. Vũ lại thao thao bất tuyệt nói. Ai lại thiết kế ra có loại vải mỏng như thế? Vậy mà cũng tốt nghiệp được. Đúng là thất bại của ngành thời trang. Áo vô va vô vẩn. Tôi không nói gì nữa. Đúng là một người khó hiểu. Tần suất tôi và Quân nói chuyện càng nhiều, những lời ngon ngọt được tôi tận dụng triệt để. Hôm nay tôi có hẹn với hắn đi ăn ở nhà hàng. Hắn cũng chịu đầu tư lắm, một khách sạn 5 sao, còn thuê cả người đàn Dương Cầm cho tôi thưởng thức. Hắn nói rằng hắn và vợ không hợp nhau, nói hai người đến với nhau là do sức ép của gia đình. Rồi hắn nói rằng hắn thích thầm tôi. Tôi mới nói. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Quân bây giờ đã là chồng của người khác. Có thích cũng không thích được nữa. Vì à, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẵn sàng ly hôn để đến với cô. Tôi cười nhạt trong lòng. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tao còn chưa đùa giỡn với chúng mày xong đâu. Ơ kìa Quân, đừng nói như thế. Tôi không muốn làm người phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Hắn đưa tay về phía tôi, đặt lên tay của tôi rồi nói. Ở bên Vi, tôi có cảm giác gần gũi thân quen. Một cảm giác rất đặc biệt. Tôi suy nghĩ cả đêm rồi. Cuối cùng tôi hiểu ra, đó chính là cảm giác của gia đình. Tôi muốn chúng ta là một gia đình. Tôi rút tay lại rồi nói. Quân à, Quân đừng như thế. Tôi nói thật đấy. Tôi ước gì có thể lấy được trái tim của mình ra để chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình. Tôi thật lòng yêu Vi. Tôi muốn được bên cạnh và chăm sóc cho Vi. Đúng là bản tính xấu xa, ăn sâu vào máu không bao giờ bỏ được. Hắn mà yêu Thảo Vi, hắn yêu tiền, yêu số tài sản của Thảo Vi thì đúng hơn. Từ đằng kia cánh cửa, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của vợ hắn đến. Liền đưa tay lên trán và xoa xoa. Sao tự nhiên tôi thấy đau đầu quá? Quần sốt sắng chạy sang chỗ tôi, rồi hỏi tới tấp. Vi làm sao đấy? Tôi đưa Vi đi bệnh viện nhé. Từ ngoài cửa nhìn vào, bàn tay này tôi đã tính toán rất logic, góc. Nhìn thì sẽ bị che mất một chút, cho nên kiểu gì con Mai, nó cũng sẽ hiểu lầm Quân. Nên nó với tay, gọi nhân viên nhà hàng. Em ơi, cho chị nhờ một tí. Dạ vâng, chị cần gì ạ? Phiền em cho chị một ly nước chanh nhé. Chị đau đầu quá. Nhân viên chưa kịp rời đi, thì tiếng giày cao gót đang đến gần, vô cùng gấp gáp, và giọng nói lanh lành cất lên. Để rồi xem, mày chối đường nào. Tao bắt tận tay bọn mày đang hú ý với nhau. Mụ Mai không nhìn ngó sự việc, liền lao vào nắm tóc tát Quân túi bụi, vừa đánh vừa chửi cực kỳ chua ngoa. Lời lẽ thì cay độc khó ngửi. Quân không để yên như vậy, mà phản kháng ngay lập tức, đẩy mạnh một cái, khiến Mai ngã rối rụi tại nhà hàng. Cô bị điên đi à? Cô đang làm cái gì thế? Mày còn hỏi tao làm cái gì á? Bọn mày đưa nhau đi ăn, hú hí với nhau. Nếu như tao không đến kịp, thì chắc là bọn mày đã đưa nhau vào khách sạn rồi. Khách hứa xung quanh bắt đầu ngó nhìn. Quần lên tiếng, với giọng bực bội, quát mắng. Cô có thôi đi không? Đừng có đến đây làm loạn, rồi người ta cười vào mặt. Lúc này thì Mai đã đứng lên và tiếp tục lao vào đánh thùm thụp vào người Quân, gào thét. Tao cứ hét đấy, hét cho thiên hạ biết bộ mặt thật của mày. Cô lại chó má khốn nạn. Cả mày nữa, mày biết người ta có gia đình rồi, mà mày còn dụ dỗ, hả cái con kia? Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Cô này, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé. Tôi đến đây để bàn hợp đồng với Quân, giấy tờ trên bàn có đủ. Đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Xấu mặt chồng. Mà cô chẳng vẻ vang gì đâu. Mày đừng có mà điêu mồm. Hợp đồng gì mà ngồi với nhau cả tiếng chưa xong. Chúng mày bàn đêm nay ngủ với nhau ở đâu? Hay là làm tình kiểu gì có đúng không? Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ mày rồi. Mày cứ lén lút mày nhìn chồng tao, mày dụ dỗ chồng tao, mày quyến rũ chồng tao. Mày là một con đĩ. Mai vừa chửi đến đó đã bị Quân tát cho hai phát, ngã sõng xoài dưới sàn nhà. Hắn rít lên. Còn đàn bà ngu ngốc, mày chống mắt lên mà xem, đây là cái gì? Đây có phải là hợp đồng làm ăn không? Quân lấy tờ giấy hợp đồng chưa kịp ký trên bàn, ném vào mặt của Mai, quay sang xin lỗi tôi rồi thanh toán tiền, sau đó kéo con Mai ra về trước. Tôi ngồi yên trên ghế mỉm cười hài lòng. Chưa đâu, ta còn nhiều trò vui lắm. Chúng mày phải nếm từng chút đau khổ mà mày đã gây ra cho tao. Tao phải trả thù cho bố mẹ, trả thù cho đứa con bé bỏng của tao. Nhất định, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mày. Đêm hôm đó, Quân có nhắn tin xin lỗi tôi. Nhưng có Vũ ở đó, nên tôi không tiện dép. Chỉ nói qua loa một hai câu rồi tắt máy. Dạo gần đây, tần suất Vũ ngủ lại càng lúc càng nhiều, chứ không phải là thỉnh thoảng, mới như lúc đầu. Cũng không dưới mấy lần khi tỉnh giấc, tôi lại thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của anh ấy. Cuối tuần này, tôi với Vũ về thăm ông Lâm Hào. Ba người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ông Hào, ông lên tiếng. Thì hai đứa định khi nào mới kết hôn? Tôi nghe ông hỏi xong mà xém bị sặc, phải uống vào một chút nước mới trả lời ông. Bọn cháu còn trẻ mà. Ôi, bọn cháu còn trẻ gì nữa? Ông thì già rồi, ông không đợi được đâu. Ông ơi, ông đừng nói như thế, ông còn rất khỏe mà. Hay là hôm nay chúng ta đi câu cá ông nhé? Ông Lâm Hào vui vẻ đồng ý. Chúng tôi cùng đi đến khu câu cá lần trước. Vừa câu cá vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng ông lại nhắc đến chuyện tôi hồi còn bé, rồi phá lên cười. Có khi còn xoa đầu tôi nữa. Nhìn nụ cười vui vẻ hạnh phúc của ông, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Tôi sợ một ngày ông phát hiện ra tôi không phải là cháu gái của ông, thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi sợ ông sẽ không chấp nhận. Ông với anh Vũ ngồi đây nhé. Cháu đi gọi nước uống. Ừ, cháu đi đi. Lúc gọi nước xong đi vào, không biết ông và Vũ đã nói gì với nhau, nhưng cả hai trầm ngâm lắm. Tôi còn nghe rõ tiếng ông thở dài trong gió, nghe hơi thở vương mùi mất mát của Vũ. Tôi thấy hai người mới trở lại nụ cười ban đầu. Khi ra về, ông Lâm Hào nói với tôi. Chuyện của bọn cháu ông không quản, nhưng mà thanh xuân con gái có hạn. Vũ nó là người tốt, cháu không nên bỏ lỡ. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Ông ơi, ông nghỉ ngơi sớm nhé. Bọn cháu về đây ạ. Đi cẩn thận đấy. Về đến nhà thì gọi cho ông. Mọi việc lại quay về trình tự của nó. Tôi tiếp tục vào công ty làm việc. Và Vũ cũng đi làm như bình thường. Tối lại về cùng nhau ăn uống rồi nghỉ ngơi. Còn Quân vẫn rất hay nhắn tin cho tôi. Đại loại là than thở hôn nhân không hạnh phúc. Than thở Mai không hiểu cho hắn. Tôi ngọt ngào nhắn lại khuyên nhủ hắn làm hòa với vợ, nhưng hắn lại gọi trực tiếp nói với tôi. Tôi không thể nào hàn gắn được nữa, vì trong lòng của tôi luôn tràn ngập hình bóng của Vi. Nhưng mà anh Quân này, chúng ta không thể làm gì được nữa. Tôi không muốn mang tiếng xấu với đời. Tôi sẽ lập tức ly hôn. Được chứ, tôi sẽ ly hôn cô ta và đến với Vi. Quân đừng làm thế, tôi sợ cô ấy lắm. Cô ấy sẽ đến đây làm loạn. Quân tìm cách gì để cô ấy chịu buông bỏ đi, thì sau này chúng ta mới yên ổn được. Vì có cách gì không? Cái đó thì tùy Quân chứ. Tôi không biết đâu. Tôi tắt máy đây. Tôi không biết Quân đã làm gì Mai, nhưng khi tôi vừa tan làm thì đã thấy Mai đứng sẵn chờ tôi trước cổng. Thảo Vi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Trong một góc của quán cà phê, Mai mở kính ra, tôi thấy rõ vết bầm trên mắt của cô ta. Dù có lớp phấn phủ nhưng mà khá dày, vài chỗ bị chảy xước tôi nhìn thấy rất rõ. Cả chiếc cổ kia cũng bị bầm vài nơi. Thoạt nhìn tôi cũng hiểu rằng vết thương đó từ đâu mà có. Mai đi thẳng vào vấn đề. Cô nhìn thấy tôi như vậy, chắc là cô vui lắm nhỉ? Cô hả hê lắm khi mà nhìn thấy Quân đánh tôi đúng không? Tất nhiên, nhưng một chút vết thương đó có là gì so với những gì tôi đã chịu đựng. Nỗi đau mất con, mất bố mẹ, bị người yêu mình yêu thương truy cùng giết tận, đánh đập tàn nhẫn. Cả những ngày tháng nằm ở bệnh viện, bị nỗi đau gặm nhấm, khuôn mặt biến dạng, khiến ai ai nhìn thấy đều phải kinh sợ. Một chút đó của cô ta có thấm gì so với tôi? Tôi giả vờ không hiểu. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Cô đừng có giả vờ nữa. Cô đừng có ỷ mình là thiên kim của một tập đoàn lớn. Thì cô muốn làm gì thì làm. Con người cô có liêm sỉ hay không à? Tại sao cô lại đi cướp chồng của tôi? Cướp chồng sao? Đúng vậy. Cô còn cướp bố của con tôi. Cướp bố? Cô ta có thai rồi sao? Tôi nói rồi, tôi với Quân không có gì. Cô không có bằng chứng, đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi sẽ khởi kiện cô, tội danh bôi nhọ người khác đấy. Cô kiện đi. Cô kiện cho cả đất nước này biết bộ mặt thật của cô đi. Thời đại tiểu tam lên ngôi à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không chịu dừng lại thì đừng có trách tôi không cảnh báo. Tôi sẽ dùng mọi cách để giữ bố cho con của tôi. Tôi cười nhạt. Thật ra nãy giờ tôi quan sát xem cô ta có giở trò gì không. Khi chính xác điện thoại không có chế độ ghi âm, tôi mới lật bài ngửa. Cô cứ giữ đi. Có ai cản cô đâu. Là chồng cô suốt ngày chạy theo tôi, còn muốn ly hôn cô để đến với tôi nữa đấy. Mà cũng đúng nhỉ. Tôi trẻ, tôi đẹp, gia cảnh lại hơn cô, thì anh ta đâu có dại gì mà không biết trân trọng. Có đúng không nào? Mày là con đĩ. Mày là con đĩ trơ trẽn nhất mà tao từng thấy. Chính mày là người đã gửi số ảnh kia cho Quân xem, có đúng không? Là mày muốn chia rẽ bọn tao. Cô làm sao thế? Cô đừng có kích động như vậy. Tôi chỉ cho Quân biết cái quá khứ vang dội của cô. Cái tình sử của cô dày như một trang giấy vậy. Người yêu cũ đếm mãi cũng không hết. Lại còn phá thai 2-3 lần. Mà cũng không biết đứa con trong bụng cô bây giờ có phải là con của Quân không nữa. Hay anh ta chỉ là người đổ vỏ nhỉ? Mài á khẩu, tức đến mức đứng hình một chỗ. Hai cánh tay cũng run rẩy theo. Dĩ nhiên cô ta quá bất ngờ với những gì mà tôi nói. Quá khứ kia của cô ta đã cố gắng chôn vùi, nay lại bị tôi bốc lên, làm sao mà không kinh sợ cho được. Cô ta lắp bắp nói. Mày là ai? Tại sao mày biết những chuyện này? Mày là ai? Mài hét lên mắt đỏ bừng bừng, tia mắt cũng nhuộm sang màu đỏ huyết. Thấy cô ta như vậy, tôi mới hả hê, nhếch mép. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Huống hồ cái quá khứ lẫy lừng như vậy, làm sao mà cô che giấu được? Mà tôi nói đúng không? Cái thai này là của người khác chứ gì? Là ai thế? Hải Đô La? Hay là Hùng Đen? Hay là Cường Mặt Sẹo? Ai nhỉ? Mai đang đứng nghe tôi nói, liền ngồi phịch xuống ghế như một cỗ máy. Cô ta run rẩy cầm ly nước lọc lên uống. Run đến mức nước đổ xuống bộ váy cô ta đang mặc. Mày là ai? Tại sao mày biết nhiều như thế? Tôi bảo với cô rồi. Muốn người ta không biết thì cô đừng có làm. Tôi còn biết một số chuyện nữa. Chẳng hạn như bố mẹ cô mưu sát người khác, chiếm đoạt tài sản. Ái chà chà, cứ tưởng tượng đi. Nếu mà Quân biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Vui lắm. Chắc là vui lắm đây. Mai há hốc kinh ngạc, hai tay bấu chặt vào thành ghế, khuôn mặt sợ hãi trở nên trắng bệch, không còn một chút máu. Tôi rời khỏi ghế, đi vòng qua sau lưng của Mai, đặt hai tay lên bờ vai đang run rẩy lẩy bẩy đó. Cô đừng có lo, những việc này tôi không nói cho Quân nghe đâu. Cô đừng có sợ. Cô nói thật chứ? Nhưng mà... Nhưng sao? Cô muốn gì? Cô muốn bao nhiêu tiền? Cô nghĩ là tôi thiếu tiền á? Vậy thì mày muốn gì? Mày nói đi. Mày làm sao mà chịu giữ bí mật này cho tao? Tôi không gấp rút trả lời. Tôi nhàn nhã đi từng bước về chỗ của mình. Bắt chéo chân, nhẹ nhàng uống một ngụm nước, rồi thong thả nói. Đơn giản thôi. Chỉ cần bố mẹ cô đến mộ phần của hai vợ chồng nạn nhân kia, quỳ xuống và tạ lỗi với họ, thì mọi chuyện tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Cô có liên quan gì đến họ? Chẳng liên quan, nhưng tôi cứ thích xen vào đấy. Cô cứ thoải mái mà suy nghĩ nhá. Từ đây đến mai còn những 24 giờ, cô không cần gấp. Tôi mở túi sách lấy ra tấm danh thiếp rồi đi khỏi quán cà phê. Trên xe liền nhắn tin cho thám tử. Xong xuôi, tôi hé môi cười. Cái giá của giết người chưa bao giờ nhẹ nhàng cả. Mấy hôm nay Vũ luôn về nhà trễ, đêm nào cũng phải 9-10 giờ mới về đến nhà. Tôi dọn cơm ra bàn, hỏi Vũ. Bệnh viện của anh dạo này nhiều việc lắm à? Thế tại sao anh về muộn thế? Ừ, tôi thấy mặt Vũ có vẻ mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm nên cũng xót xa. Anh làm gì thì làm, cũng nên phải giữ gìn sức khỏe chứ, nhìn anh mệt mỏi lắm. Vũ lặng lẽ ăn bát cơm rồi đi về phòng. Hai hôm nay anh ta ăn ít hẳn, chỉ một bát chứ không thêm nữa. Sau khi dọn dẹp, tôi định lên phòng, nhưng mà khựng lại, rẽ sang xem Vũ như thế nào. Cánh cửa phòng khép hờ không khóa, Vũ nằm trên giường với bộ dạng quần áo chưa thay, mặt thì nhắm chặt, người không hề cử động. Tự dưng thấy anh ta như vậy, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác thương xót. Không biết anh ta có bị ốm không, nên tôi nhẹ nhàng đi vào sờ trán, thì phát hiện người của Vũ rất nóng, nóng đến môi đỏ hồng lên. Tôi vội vàng chạy xuống bếp pha nước ấm, lấy vài chiếc khăn lông đem vào phòng cho Vũ. Tôi khẽ lay Vũ dậy. Anh Vũ ơi, anh Vũ. Vũ không đáp lại lời tôi, môi càng lúc càng đỏ lên và khô dần. Không được rồi, anh ta sốt quá cao, phải hạ sốt ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đầu tiên phải thay bộ quần áo này, thay bộ quần áo thoáng mát khác để giải phóng nhiệt độ. Tôi cởi mấy cốc áo sơ mi ra, người Vũ chỗ nào cũng nóng như lửa đốt, vừa chạm vào đã nóng ran lên. Cởi xong áo tôi dùng khăn lau cho anh, nhưng còn phần dưới thì sao? Quần âu dày cộm như vậy, làm sao mà tỏa nhiệt được? Suy nghĩ mất mấy phút, tôi tự trấn an mình, chỉ là đang giúp Vũ hạ sốt. Lúc tôi bị ốm, anh ta cũng giúp tôi. Với lại, đâu phải là chưa từng thấy qua của nhau lần nào đâu. Hít một hơi thật sâu, tôi cởi cúc quần, sau đó nhẹ nhàng kéo khóa quần xuống, từ từ kéo chiếc quần âu đen ra khỏi người. Bây giờ trên người của Vũ chỉ còn độc một lớp vải bảo vệ vùng cấm. Tôi không dám động vào, chỉ có thể dùng khăn lau xung quanh người từ trên xuống dưới. Tự dưng lau đến chỗ đấy, lại có cảm giác có cái gì đấy không ổn. Phần vần cho đã, cuối cùng tôi quyết định cởi luôn phần còn lại. Vì theo tôi tra trên Google, phần nách và phần bẹn là nơi bí bách nhất, cần phải giải thoát. Lúc kéo chiếc tam giác ra khỏi nơi mật thiết, tôi thấy con đại bàng hung hăng mọi khi nay rũ rượi nằm im không cử động. Bình thường oai hùng bao nhiêu, bây giờ lại thất thế bấy nhiêu. Khi chiếc khăn ấm di chuyển xung quanh đó, cánh tay vô tình chạm vào vật kia. Cuối cùng không kiềm chế được tò mò, tôi chạm vào thử. Nâng nhẹ lên, bò xuống, kéo qua trái, đặt qua phải, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đẹp như tranh kia. Vũ đẹp thật đấy, đẹp như một bức tranh quá hoàn mỹ. Mặt đã đẹp, người lại cao, ngực lại rắn giỏi, cơ bụng sáu múi, đúng chuẩn soái qua ngôn tình. Chưa kể anh ta lại là một bác sĩ, một công việc với mức lương ổn định, đúng là một tuyệt tác. Vũ bỗng nhiên cử động, giọng hơi nhỏ nhưng hai chân mày vẫn không thôi nhíu lại, khó chịu hỏi tôi. Cô đang định giết tôi đấy à? Tôi bị câu hỏi làm cho Vũ ngượng chín người, dù sao một người con gái lại đi cầm cái ấy của con trai thì không hay cho lắm. Nên tôi tự giải vây bằng cách lập tức bỏ tay ra, lấy cho anh ta một bộ đồ thông thoáng. Này, anh mặc vào đi, tôi đi nấu cháo cho anh giải cảm nhé. Không đợi Vũ trả lời, tôi vứt bộ quần áo lên giường rồi chạy nhanh khỏi phòng. Đến bếp, tôi vẫn còn phải ôm ngực vì trái tim của mình đang đập thình thịch. Tự dưng nhớ lại bản thân của mình lúc nãy, đúng là biến thái. Chắc là anh ta đang cười vào mặt của tôi rồi. Tôi ngượng ngùng chết mất. Nấu xong nồi cháo thịt băm không hành, tôi đem vào phòng cho anh. Vũ cũng vừa mới đi tắm, mái tóc vẫn còn đọng lại những tia nước nhỏ. Anh sang đây ăn cháo đi. Cháo thịt băm tía tô, giải cảm tốt lắm. Cô đút cho tôi đi. Hả? Đút cho anh á? Không được sao? À, được chứ. Vị bác sĩ cao to kia ngồi trên giường, tôi bên cạnh bón từng muỗng. Ăn xong, anh ta lại hỏi tôi. Cô khám phá được gì rồi? Tôi hiểu ngay câu hỏi của Vũ. Lúc này chỉ muốn có phép thần thông như Tôn Ngộ Không, có thể bay lên trời hoặc là trốn xuống đất. Chứ cái mặt này ngại đến không để đâu cho hết. đành đưa tay lên che mặt và trả lời. Tôi chỉ giúp anh tỏa nhiệt ra thôi mà. Bác sĩ không tha cho tôi, kéo tay tôi ra còn xoay mặt tôi lại, đối diện với anh. Không nói không rằng liền cúi xuống, chiếm lấy cánh môi đang còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện gì. Một cánh tay theo đó luồn lách, mở ốc áo con vứt sang một bên, đè tôi xuống giường, ghé vào tay mấy chữ. Tôi có cách này, giải nhiệt nhanh hơn. Mấy hôm nay công ty đang vào nhiều việc, do cận Tết nên dồn dập từ việc này đến việc kia. Nhưng tôi vẫn không quên nắm tình hình vợ chồng bác cả ở quê. Được thám tử báo lại, chuyện làm ăn đang vào hồi sa sút. Dĩ nhiên, tôi đã dàn xếp, cố tình phá việc làm ăn của họ. Không những thế, tôi còn thuê người, giả ma giả quỷ, dọa họ mấy trận. Tôi không kiện họ, nhưng tôi sẽ để cho họ sống trong thấp thỏm lo sợ. Cảm giác này còn khó chịu và thống khổ hơn là ở trong tù. Nhìn đồng hồ đã sắp tan làm, nhưng vẫn còn quá nhiều việc, nên tôi lấy điện thoại nhắn cho Vũ một tin. Hôm nay tôi sẽ về trễ, để anh ta ra ngoài ăn. Tôi thấy Vũ đã đọc tin nhắn, nhưng anh ta không trả lời. Tôi đặt máy xuống và tiếp tục xử lý các loại giấy tờ cao ngất ngường. Giám đốc, uống chút cà phê đi. Cảm ơn chị. À, chị Thùy này, cái báo cáo này hình như có vấn đề ở số liệu. Chị xem lại giúp em với. Vâng, tôi xem lại ngay. Chị Thùy xem lại một lúc, rồi đem lại bàn cho tôi. Giám đốc tình mắt quá, số tiền bị sai lệch một số không. Chị xem ai làm bản báo cáo này, ngày mai bảo lên gặp em nhé. Dạ vâng. À, mà giám đốc này, cô định hợp tác với công ty bên kia sao? Việc này tôi e không được ổn đâu. Dù sao tập đoàn chúng ta cũng nằm trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Sao lại để công ty nhỏ lẻ, không có tên tuổi, mai đồng phục được chứ? Trước giờ tập đoàn đều chỉ được hợp tác duy nhất với bên tập đoàn may mặc Nhất Thiên. Bây giờ mà để họ biết, tôi sợ vấn đề sẽ phức tạp đi nhiều. Lỡ như... Công ty nhỏ lẻ mà chị Thùy nói chính là công ty của Quân. Tất nhiên, tôi đâu có bị điên mà làm ăn với hắn. Chẳng qua tôi muốn chơi một chút với hắn mà thôi. Bản hợp đồng em nhờ chị. Chị soạn xong chưa? Dạ rồi, để tôi lấy cho giám đốc xem. Đọc qua bản hợp đồng chị Thùy soạn tôi rất hài lòng. Bây giờ chỉ còn kết quả nữa là xong. Hai chúng tôi ở công ty đến hơn 9 giờ mới uể oải bước về. Lúc tôi vừa ra đến khu vực lễ tân, thì tôi đã nhìn thấy Mai ở đó từ lúc nào. Cô ta chắc hẳn đang đợi tôi. Cốc nước trên bàn cũng sắp cạn. Có lẽ cô ta đợi rất lâu rồi. Thấy tôi, Mai lập tức đứng dậy. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi bảo chị Thùy về trước. Trong công ty này, chỉ còn mình tôi và Mai. Cô ta mới lên tiếng. Có thật nếu như bố mẹ tôi xin lỗi, thì cô sẽ không nói chuyện này cho Quân nghe. Nhưng cô lấy gì làm tin? Chắc chắn cô sẽ không nói những chuyện đó cho anh Quân biết. Tôi cười nhẹ, từ từ ngồi xuống bộ ghế mềm mại, cũng tự rót cho mình một chút nước. Uống xong thì chậm rãi trả lời. Ở đây cô không có quyền lên tiếng. Cô nên nhớ lúc này Quân rất nghe lời của tôi. Tôi biết rằng Mai đang tức lắm, nhưng cô ta không làm được gì nên mới xuống nước. Cô thề đi, cô thề sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Cô Mai, tôi hỏi nhé, cô yêu Quân nhiều đến như vậy sao? Tất nhiên rồi, tôi yêu Quân nên tôi mới lấy anh ấy làm chồng chứ. Thảo Vi, coi như tôi xin cô, tôi cầu xin cô đấy. Cô tha cho anh ấy được không? Cô đẹp như vậy, đàn ông xung quanh cô rất nhiều, tại sao cứ phải là Quân chứ? Cô cũng biết anh ấy có vợ, bây giờ tôi đang mang thai. Cô suy nghĩ lại đi, cô làm như vậy, cô được cái gì? Tại sao cô không nghĩ đến những lời đồn thổi của thiên hạ? Thầy tôi im lặng, Mai lại tiếp tục nói. Quân anh ta không tốt như cô nghĩ. Thật ra anh ta rất xấu bụng, có rất nhiều điều khiếm khuyết. Anh ta rất đào hoa, điện thoại lúc nào cũng có số của gái. Anh ta căn bản không xứng với một thiên kim như cô. Lâm tiểu thư, tôi xin cô đấy, xin cô hãy rời xa anh ấy, xin cô trả lại bố cho con của tôi. Mai đột nhiên quỳ dưới chân của tôi, hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm, nhòe cả lớp trang điểm. Cô ta cầm lấy tay của tôi mà nài nỉ. Cô ta nói rất nhiều, đem đứa bé trong bụng ra để mong tôi rời khỏi Quân. Nhưng cô ta càng nhắc thì dòng máu từ đùi tôi chảy ra lại hiện về rõ rệt. Tôi cũng từng có một đứa bé trong bụng, nhưng cũng nhờ cái miệng của cô ta và Quân, tôi đã uống thuốc phá thai. Và nhờ có cô ta mà con của tôi mãi mãi chẳng thể nào thấy được thế giới bên ngoài nó đẹp đẽ như thế này, mãi mãi không được nằm trong vòng tay của tôi ôm ấp. Nhớ đến, tôi còn không kìm được nước mắt. Nếu như biết anh ta không tốt, tại sao cô còn đâm đầu vào làm gì? Tôi yêu anh ấy, nên dù thế nào tôi vẫn yêu. Dù phải làm mọi cách, tôi vẫn làm, để giữ anh ấy bên cạnh. Tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể nào sống mà không có anh ấy được. Lâm tiểu thư, tôi cầu xin cô. Tôi cúi mặt xuống để hai khuôn mặt thật gần nhau, nhìn sâu vào trong đáy mắt đầy nước mắt của Mai. Cô nói cô yêu Quân, và chuyện gì cô cũng làm, kể cả giết người, có đúng không? Cô nói vậy là có ý gì? Tôi nói gì thì cô tự hiểu chứ. Ông trời có mắt, những việc xấu mà cô đã làm nhất định sẽ bị quả báo. Luật nhân quả không bỏ sót một ai đâu. Mai cứ nhìn tôi mãi một lúc thì mới ấp úng hỏi. Tại sao chuyện gì cô cũng biết? Thật ra cô muốn cái gì? Tôi nhìn Mai khinh khỉnh. Nhớ hồi còn bé, cô ta rất hay bắt nạt tôi. Lúc đó có thời điểm nhà tôi rất nghèo, quần áo rất ít, đi học chỉ có hai bộ quần áo thay đi thay lại. Tôi đã rất ao ước có một chiếc cặp công chúa màu hồng và một đôi giày búp bê như Mai. Mỗi lần nhìn Mai khoác lên mình những chiếc váy xòe lộng lẫy, tôi không nén được sự ngưỡng mộ. Đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng của một đứa trẻ vô tư, có lần tôi còn đưa tay sờ thử chiếc váy có hình công chúa. Vậy mà cô ta hất tay tôi, chửi lớn. Cái con quỷ này, ai cho mày đụng vào váy của tao? Đồ nghèo hèn, cút! Cô ta dậm chân khóc giống lên, khiến bố mẹ cô ta chạy đến dỗ dành. Mẹ cô ta còn tát tôi mấy cái, xong còn đẩy mạnh tôi ngã dưới đất. Tôi nhớ mãi câu nói của bà ấy. Cái loại bần hèn như mày, mày lại còn dám đứng cạnh con gái của tao. Mày định để cái mùi mồ hôi của mày ám con tao à? Làm cho con tao ốm có đúng không? Tao cấm mày bén mảng đến đây. Biến! Biến ngay! Tôi sợ quá ôm mặt khóc. Bà ấy chống nạnh chửi thêm. Mày khóc lóc cái gì? Tao còn chưa đánh chết mày là mày may mắn lắm rồi. Cái thứ khố rách áo ôm, cả đời của mày không bao giờ so được cái gót chân của con tao. Mày khôn hồn ấy thì đừng có xuất hiện trước mặt tao. Nếu không, tao đánh cho què cẳng. Xéo, cút! Nực cười nhỉ. Bây giờ người con gái của bà ấy đang quỳ dưới chân của tôi đây, thậm chí còn đang van xin tôi nữa kìa. Trở về với thực tại, tôi bình thản ngồi trên ghế, bình tĩnh nói với Mai. Cô ngồi lên đây đi. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi, Mai từ từ ngồi ở vị trí ban đầu, khuôn mặt chưa bao giờ hết lo lắng. Tôi biết rất nhiều về cô và gia đình của cô, biết cô cướp bạn trai của em họ mình, còn đốc thúc Quân cho cô gái kia uống thuốc phá thai, biết bố mẹ cô dàn dựng cắt phanh xe để chú thím cô bị tai nạn mà chết. Mai nghe xong thì nuốt nước bọt, lắp bắp. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Tôi không hiểu ý của cô. Tôi nói rồi, chỉ cần bố mẹ cô đến thắp hương nhận lỗi cùng với người đã khuất thì tôi sẽ không nói cho Quân biết. Có cái gì khó khăn đâu. Tôi không tin. Cô nhất định muốn làm cái gì đó. Cô chắc chắn có âm mưu gì đúng không? Cô nói đi. Tôi phải làm sao thì cô mới buông tha cho chúng tôi đây? Nhìn ra ngoài thấy bóng của Quân đang đi vào, tôi liền cầm tay của Mai tát vào mặt của mình, rồi ngã xuống đất, ôm mặt. Quân cũng vừa vào đến nơi thì thấy cái tình cảnh đó, liền hốt hoảng chạy vào đỡ lấy tôi. Thảo Vi, Vi có sao không? Tôi lắc đầu sụt sùi. Tôi không sao. Quân à, Quân đừng trách Mai, đừng trách cô ấy, tất cả là tại tôi. Còn Mai, cô ta đứng đơ cả người, nói không nên lời thì đã bị Quân xông đến và hét vào mặt. Cô đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh cô ấy? Mau xin lỗi cô ấy ngay. Nhanh lên. Anh Quân, anh nghe em nói. Em không làm gì cô ta. Cô ta tự biên tự diễn. Anh phải tin em. Cô còn chối. Chính mắt tôi trông thấy. Mà cô lại còn ngụy biện à? Em nói thật đấy, anh phải tin em. Cô ta rất đáng sợ. Không giống như vẻ đẹp thuần khiết bên ngoài. Anh Quân, anh theo em về nhà. Nhanh lên. Mai nắm lấy tay Quân thì liền bị Quân hất mạnh, té xuống ghế. Bỏ tôi ra. Mai đau khổ nhìn Quân rồi khóc lóc. Anh thay đổi rồi. Anh không còn yêu em nữa à? Anh không cần đứa bé trong bụng em nữa sao? Quân nhếch môi. Đứa bé á? Con của ai thì chưa biết được đâu. Cô đi về đi, tôi sẽ ly hôn với cô. Tôi không thể nào chấp nhận một người vợ như cô được. Anh Quân à, em xin anh nghe em. Cô ta biết rất rõ chuyện của chúng ta đã làm gì với cái thương. Cô ta rất nguy hiểm. Anh Quân. Nghe đến đó, Quân quay lại nhìn tôi, ánh mắt vào khuôn mặt thật sự bối rối. Tôi lại tập tức nói ngay. Tôi không quan tâm quá khứ của Quân. Tôi chỉ cần Quân của hiện tại. Quân có hiểu không? Câu nói ấy hình như làm cho Quân rất xúc động. Mép môi của hắn giật giật mãi mới nhả ra một câu. Cảm ơn Vi. Tôi đưa Vi về. Quân đỡ tôi dìu ra xe của hắn, bỏ mặc Mai chạy theo phía sau. Trên xe Quân mới rụt rè nhìn tôi. Tôi nhanh ý nói trước. Thật ra chuyện đó tôi đã biết từ lâu. Nhưng tôi nói rồi, tôi không quan tâm đến những chuyện đã qua. Tôi chỉ cần hiện tại. Quân đừng có lo lắng. Tại sao Vi biết? Quân cũng biết mà. Bố mẹ tôi đã mất. Bây giờ chỉ còn ông nội đang điều hành cả một tập đoàn lớn. Nếu tôi gả cho ai đó thì tôi phải nắm rõ mọi việc về người đó. Quân bất ngờ phanh xe. Ý của Vi là Vi đồng ý chuyện của chúng ta. Tôi gật đầu bèn lẽn cúi mặt như cô gái 18 tuổi lần đầu biết yêu, khiến cho Quân cười như chúng độc đắc. Hắn ta sung sướng reo lên. Vi làm tôi bất ngờ quá, sung sướng quá. Tôi ôm Vi một cái có được không? Ôm á? Chỉ cần nghĩ tới tôi đã thấy tởm rồi. Tôi mới từ chối. Khi nào Quân là người tự do thì Quân muốn làm cái gì cũng được. Quân hiểu ý của tôi nên là mỉm cười rạng rỡ rồi lái xe đưa tôi về nhà. Đợi hắn đi khuất, tôi mới bắt taxi về nhà của bác sĩ Vũ. Cũng may đồng hồ vừa điểm 11 giờ, nếu không tôi lại bị anh ta càu nhàu cho mà xem. Tôi nhẹ nhẹ đi lên phòng để tránh tạo ra tiếng động. Nhưng khi vừa mới mở đèn lên, có người nào đó đã nằm sẵn ở giường mình. Mặt nhăn nhó, bộ dạng thì cực kỳ khó ở. Tôi tưởng là cô quên đường về. Tôi có chút việc cần phải giải quyết. Tôi đã nhắn tin cho anh rồi còn gì. Đã vậy, anh xem anh còn không thèm trả lời tôi. Vũ không nói gì nữa, bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn theo thấy Vũ đã xuống lầu, nên cũng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay bộ quần áo cho thoải mái. Từng dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống thật là dễ chịu. Lại thêm hôm nay được chuyện vui như vậy, tâm trạng của tôi cũng hưng phấn lên rất nhiều. Lúc bước ra ngoài tôi há hốc. Anh ta đã trở lại giường. Trên bàn có cái bát gì đó đang bốc khói. Tôi tiến đến xem qua thì biết đó là món gà tần thuốc bắc. Vừa hay thấy thức ăn, bụng lấy sôi sùng sục. Nhớ lại rằng bản thân của mình vẫn chưa ăn tối. Chắc là Vũ hâm nóng cho tôi. Tôi liền nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích. Anh làm cho tôi đây à? Vậy tôi không khách sáo nhé. Tôi kéo ghế xuống ngồi ăn phần ăn đó, vừa ăn vừa khen ngon. Đây là cái món gà tần mà ngon nhất tôi đã từng được ăn đấy. Ngon tuyệt vời. Cảm ơn anh. Đợi tôi ăn xong, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, mà ai đó vẫn chưa chịu rời đi. Tôi mới hỏi Vũ. Anh chưa đi ngủ à? Ngày mai có phải là ngày cuối tuần đâu. Bác sĩ Vũ đặt điện thoại xuống giường, khẽ xoay qua nhìn tôi, thẳng thừng nói. Cô ăn tôi như gà. Lúc nãy đi. Cái gì? Và đêm hôm đó, tôi đã bị Vũ ăn sạch sẽ. Trước khi ngủ còn có người hăm dọa tôi. Cô làm cái gì thì làm. Tuyệt đối không được để cái tên đấy chạm vào người của cô. Dù là một ngón tay đấy nhá. Nếu không, cô đừng có trách tôi đấy. Thời gian cứ thế mà trôi qua như một cái chớp mắt. Quanh đi quẩn lại, đã hơn một tuần kể từ ngày tôi đồng ý cho Quân một cơ hội. Hắn ta ngày đêm đều nhắn tin cho tôi, những lời nói có cánh đều được hắn dùng hết. Tôi đọc, chỉ biết cười nhạt một cái. Cuối cùng tôi cũng lừa được hắn, ký vào bản hợp đồng may mặc đồng phục cho tập đoàn Lâm Thị. Ngày tôi đợi chờ bấy lâu nay đã đến rồi. Lúc trưa tôi gọi cho Chiến hỏi chuyện ở dưới quê, thì nó đã nói rằng quay được một đoạn clip như tôi căn dặn. Bây giờ nhà bác cả đang rối ren lắm, do công việc làm ăn gặp trục trặc lớn, các đối tác đồng loạt dừng hợp tác. Nó mới hỏi tôi. Chị làm sao mà giỏi thế? Có tiền là chị làm được hết. Mà chị thương này, chị định sống trong cái thân phận cô gái kia mãi à? Chị cũng không biết. Bây giờ đâm lao thì chị phải theo lao thôi. Khi nào giải quyết xong việc thì chị mới tính tiếp được. Vâng. Này, chị làm việc đi, em tắt máy đã. Tắt điện thoại rồi, tôi cứ suy nghĩ đến câu hỏi của Chiến. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này tôi phải sống trong thân phận của một người khác? Rồi 1-2 năm nữa, khi mà tôi hết hợp đồng với Vũ, chúng tôi sẽ sống mỗi người một cuộc sống mới. Tự dưng nghĩ đến như vậy, trong lòng của tôi lại có chút gì đó hụt hẫng, lẫn bứt rứt không muốn. Rõ ràng ngày nào tôi cũng bị anh ta moi gan móc họng. Nhưng hôm nào anh ta về trễ, tôi lại lo lắng đứng ngồi không yên, ăn cũng không ngon miệng. Tôi bị làm sao vậy? Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Chiều hôm đó khi tan làm, tôi thấy Quân đang đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Trên tay còn có một bó hoa hồng đỏ thẫm và một nụ cười tươi rói trên môi. Tôi mới hỏi anh. Anh đến sớm thế? Tại anh nhớ em không chịu được. Bố thằng điên, đã có cái gì đâu mà nhớ với thương. Đúng là lưỡi không xương, đường nào cũng nói được. Tôi sợ mọi người chú ý, nên nhanh chóng lên xe của hắn. Hắn mới hỏi tôi. Anh đưa em đi ăn nhé. Em muốn ăn cái gì nào? Hay là mình đi ăn nhà hàng nhé? Bạn anh vừa mới khai trương đấy. Em muốn ăn thịt xiên nướng với cả trứng vịt lộn. Tôi vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của Quân. Vừa hay Quân cũng đang nhìn sang tôi với ánh mắt không được tự nhiên. Tôi mới hỏi Quân. Anh làm sao vậy? À không, sao tự nhiên em lại muốn ăn món đó? Đêm rồi ăn trứng không tốt đâu. Tự dưng em muốn ăn thôi. Chắc có lẽ em ở nước ngoài lâu, nên khi về chỉ muốn ăn những món ăn Việt Nam. Anh biết quán nào ngon, anh đưa em đi đi. Thôi được rồi, để anh đưa em đến chỗ này nhé. Chạy một vòng khá xa, cuối cùng Quân đỗ xe ở một quán vỉa hè vô cùng quen thuộc. Hắn nhanh chân đi vòng sang mở cửa xe cho tôi, rồi giới thiệu. Quán này tuy nhỏ, nhưng mà thịt nướng rất ngon. Em vào ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không. Tôi lặng nhìn xung quanh. Đây là nơi ngày trước tôi và Quân hay ăn vào dịp cuối tuần. Tôi thích ăn thịt xiên, sau đó cùng hắn ta đi ăn kem. Những ngày tháng tưởng chừng hạnh phúc đó, cuối cùng chỉ là bề nổi của sự lừa dối đang chìm đắm bên dưới. Que thịt xiên vẫn mềm và thơm như những năm đó. Chỉ tiếc là cảm giác ngon nhất trên đời đã không còn nữa. Người bên cạnh cũng không còn là người quan trọng nhất nữa. Nhìn vào người, một thời mình say nắng, chỉ còn lại những hận thù. Ngon không em? Dạ vâng, ngon lắm ạ. Mà Quân này, sau này anh đừng đến công ty như vậy nữa nhé. Người ta thấy sẽ không hay. Với lại anh chưa dứt khoát. Em không muốn vì em mà công ty bị ảnh hưởng đâu. Anh có hiểu không? Anh hiểu chứ. Anh đang làm thủ tục để ly hôn với cô ta rồi. Sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ được quang minh chính đại ở bên nhau. Này, em ăn thêm đi. À này, chuyện may đồng phục đến đâu rồi anh? Hôm nay vừa may xong bản mẫu, ngày mai sẽ đem sang cho bên em kiểm tra. Nhưng mà em yên tâm, chính tay anh đã kiểm tra từng đường kim, mỗi chỉ rồi, đảm bảo em sẽ hài lòng. Anh nhất định phải làm tốt đấy nhá. Lần này mọi việc thuận lợi, anh giải quyết xong chuyện kia, em sẽ đưa anh về ra mắt nội. Anh cố lên nhá. Em yên tâm, anh nhất định không làm em thất vọng đâu. Em đợi anh nhé. Em tin anh mà. Ăn uống xong xuôi, tôi bịa ra một lý do nên gọi tài xế đến đón tôi về. Vì lúc nãy tôi nhắn cho Vũ mà tôi không thấy anh ta trả lời, nên trong lòng tự dưng xuất hiện cảm giác lo lắng. Khi có mặt ở nhà, tôi thấy nhà vẫn tối đen như mực, chứng tỏ anh vẫn chưa về. Tôi tắm rửa nấu cơm, nhưng anh cũng chưa có mặt. Tôi lại thấy điện thoại ra xem, nhưng lại không có câu trả lời nào từ Vũ. Gọi điện cho anh cũng không bắt máy. Hay là anh đang phẫu thuật cho khách hàng nhỉ? Mà cũng không đúng. Anh chỉ làm giờ hành chính. Thậm chí tôi còn không thấy anh ta đi trực. Vậy rốt cuộc anh ta đang ở đâu? Sao lại không nghe máy của tôi? Tôi đã ngồi đợi rất lâu, cuối cùng lại ngủ gục bên mâm cơm. Đến khi bên ngoài có tiếng bấm chuông, tôi mới giật mình chạy ra mở cửa, thì thấy anh Hoàng đang choàng Vũ lên vai rồi nói: "Thằng Vũ nó say lắm rồi, để anh giúp em đưa nó lên phòng." Tôi vội vàng tránh sang một bên để nhường đường cho Hoàng, dìu Vũ vào trong. Tôi cũng vội vàng chạy theo giúp Hoàng một tay, cẩn thận tháo giày và áo vest của Vũ ra. Xong xuôi mới quay sang cảm ơn Hoàng. Hoàng mới cười nói với tôi: "Có cái gì đâu mà em cảm ơn. Anh với nó như thế nào em biết mà." "Dạ vâng, để em lấy nước cho anh uống." Tôi với Hoàng đi ra ngoài phòng khách. Hoàng mới hỏi tôi: "Hai đứa cãi nhau đi à?" "Dạ không ạ." "Thế anh xin lỗi nhá. Tại anh thấy thằng Vũ nó buồn buồn, anh lại cứ nghĩ hai đứa cãi nhau." "Mà Vi này, em ở nước ngoài lâu như vậy, về đây thấy có quen không? Khí hậu có khó chịu không?" "Em thích nghi nhanh mà, thậm chí em còn ăn cả lẩu mắm cơ đấy." "Vậy là tốt rồi, anh chỉ sợ em chưa thích nghi được thôi. Cuối tuần này anh rảnh đấy, chúng ta ăn buổi nhá. Lâu lắm rồi chưa có dịp ngồi nói chuyện với nhau." "Đã rất lâu rồi." "Dạ vâng." "Thôi không còn sớm nữa, anh về đây." Tôi tiễn Hoàng ra ngoài, đợi Hoàng vào xe mới đi vào phòng xem Vũ như thế nào. Tôi thấy anh nằm im trên giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chăm chăm nhìn vào anh, những đường nét tuyệt mỹ kia. Rồi một ngày không xa, sẽ không được chạm vào nữa. Nghĩ như vậy tim của tôi bỗng nhói lên một cái. Hình như còn có cả đau lòng nữa. Hình như trong lòng tôi đã có một vị trí đặc biệt dành cho anh mất rồi. Tôi đưa tay mình chạm nhẹ vào làn da trắng mịn đó. Bất ngờ, Vũ mở mắt ra rồi kéo tôi nằm xuống, siết mạnh tôi vào lòng, ôm chặt tôi rồi nói: "Anh yêu em." Tôi biết câu nói đó không dành cho mình, nhưng tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng của Vũ cho đến khi chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ tôi thấy tôi và Vũ đang ngồi trên nền cát trắng, dưới chân là mặt biển xanh dờn, có tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai. Trước mặt có hai đứa bé đang nô đùa cùng con sóng nhỏ, thi thoảng còn gọi bố mẹ ơi. Nhưng người ta vẫn thường hay nói, giấc mơ thì thường ngược lại với thực tại. Cảnh đẹp đẽ đó sợ rằng chỉ mãi là một giấc mơ. Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy, vừa mở mắt đã thấy Vũ nhìn tôi không chớp mắt. Cả hai đang nằm nghiêng, tay tôi còn đang ôm chặt lấy anh không buông. Tuy nhiên anh vô cùng bài xích và không có phản ứng gì. Mà tôi cũng như bị ai đó tiêu khiển, đầu óc lẫn lý trí cứ nằm yên như vậy, nhìn nhau mà không nói một lời. Nhưng rõ ràng là tim của anh đang đập cực mạnh. "Anh muốn ăn gì?" Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, Vũ đáp với tôi: "Ăn thịt." "Vậy được rồi, để tôi đi nấu nhé." Tôi định rút tay ra thì đã bị Vũ kẹp chặt, mạnh mẽ cọ sát hai thân dưới lại với nhau. "Thịt có sẵn đây rồi, đi đâu nữa, mất công." Tôi không phải là một cô gái mới lớn mà không hiểu ý của Vũ, nhưng thật sự vẫn rất ngượng ngùng, hai má nóng bừng lên như đứng cạnh ngọn lửa. Buổi sáng hôm đó, cả hai chúng tôi kịch liệt quấn lấy nhau, đến hơn 8 giờ mới ra khỏi giường. Vì đã muộn giờ nên tôi nấu hai bát mì thịt bò. Vũ vừa cho vào miệng ăn thì cũng nói với tôi: "Thịt bò rất tốt, cô chu đáo đấy." Tôi xém sặc, lời nói kia không hiểu anh ta đang khen hay là đang nói móc tôi nữa. Nhưng thôi, tôi không có thời gian để tranh cãi với người này. Vì tôi biết tôi có mọc thêm 8 cái miệng nữa, thì mong mới cãi lại vị bác sĩ có lý luận cùn nhất Vịnh Bắc Bộ. Đến công ty thì Quân và nhân viên đã đem mẫu sang. Tôi cũng đi đến xem qua, đúng là đường may rất đẹp và chắc chắn. bên thẩm định cũng nhận xét là đạt chuẩn. Sau đó hai bên trao đổi về giá cả, thống nhất đồng ý. Cho nên công ty của Quân may đợt này. Hắn ta cảm ơn rối rít, còn mời chúng tôi đi ăn tối nữa. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Nhưng tôi vừa cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Vũ, thì anh ta đã nhắn tin lại trước. Tôi bất ngờ vì lần đầu tiên vị bác sĩ này lại chủ động như vậy. Một bức ảnh, hình như là món cháo gì đó. Nhìn kỹ thì đúng là cháo hàu. Về nhanh lên, không tôi ăn hết đấy. Tôi ngẫm nghĩ đây là mời hay là như thế nào nhỉ? Nhưng lại nhớ đến trình độ nấu nướng của soái ca này, nên tôi cũng không hưng phấn cho lắm. Anh nấu hay anh mua đấy? Hỏi thừa. Tôi hỏi thật đấy, vì tôi biết tài năng nấu nướng của anh cao như thế nào. Ngay lập tức gửi ngay hình động với khuôn mặt tức giận, kèm theo dòng chữ. Cô muốn liệt giường đấy à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà tôi hỏi thật nhá, hôm đấy anh nấu cháo cho tôi, anh bỏ cái gì vào thế? Hình như có người giận dỗi không thèm trả lời tin nhắn. Tôi cũng chẳng thèm nhắn tin lại nữa, mặc dù đang nóng ruột nóng gan. Cuối cùng sau hơn 15 phút thì có tin nhắn từ bác sĩ. Về rồi biết. Thực ra tôi đang trên đường về rồi, nhưng cố tình không trả lời Vũ. Khi đến nhà thì tôi rón rén bước vào để xem anh ta đang làm cái gì. Nhưng cuối cùng bản thân lại bị Vũ hù cho một trận. Xém tí nữa là rớt tim ra ngoài. Chân tay luống cuống ngã xuống sàn nhà. Thế mà chẳng thấy đau. Mở mắt ra thì mới biết cả người của tôi đang nằm gọn trong cánh tay của Trịnh Minh Vũ. Mùi thơm của Vũ còn phảng phất và làm cho người ta thật là khoan khoái. Tôi xem phim Hàn Quốc thì thường trong những trường hợp như thế này, nam và nữ chính sẽ hôn nhau. Cho nên tôi liền nhắm mắt chờ đợi cái cảnh tượng đẹp như tranh đó. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai. Tôi hé mắt ra, nhìn thử, thì bị vị bác sĩ kia tạt cho một gào nước. Khăn giấy trên bàn đấy, lau bớt nước bọt của cô đi. Háo sắc. Nói xong liền đỡ tôi đứng dậy rồi đi vào bếp, bỏ lại tôi đứng ở đó, tức đến nổ đom đóm, mà không làm gì được. Đành dậm chân đi theo anh. Trên bàn ăn có hai bát cháo. Nhìn chắc là tôi cũng đoán được là Vũ mua. Hôm nay ăn cháo không cần nấu cơm hả bác sĩ? Vũ ngồi vào chỗ, trả lời tôi, nhưng lại không nhìn. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy. Tùy cô. Tí nữa tôi đi ăn với Quân đấy. Nếu anh muốn ăn cơm, thì tôi nấu cho anh một món gì nhá. Vậy cô nấu cơm đi. Tôi muốn ăn sườn nướng, salad và sút hầm, gà nấm. À ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng nữa. Cô là cho tôi bộ quần áo, với giặt cho tôi đôi giày. Lấy sẵn cả vạt luôn cho tôi. Còn cái gì nữa không? Anh nói luôn đi. Bao nhiêu đó được rồi. Cô còn bận mà. Tôi không muốn người khác nói là tôi ép người quá đáng. Vũ nói xong thì cúi mặt, ăn nốt phần trong bát của mình. Còn tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị Thùy, bảo rằng tôi không đến được, để mọi người ăn trước. Rồi tôi lao vào bếp, ướp sườn nấu súp. Đến khi hoàn thành tất cả công việc thì cũng đã 9 giờ, mới lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Dưới vòi sen, từng tia nước chảy xuống làm cho tôi thoải mái rất nhiều. Tắm xong tôi với tay quấn lấy quần áo, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống nhà tắm ướt hết. Đành phải quấn cái khăn rồi bước ra ngoài. Thế mà đôi chân vừa bước được mấy bước đã phải dừng lại trước cái nhíu mày của bác sĩ Vũ. Anh vào khi nào thế? Lại đây. Vũ ngồi trên giường của tôi, trên người là chiếc áo thun hàng hiệu, đôi mắt dán thẳng vào người tôi, khuôn mặt dù ở góc độ nào cũng rất đẹp. Nhất là chiếc mũi thẳng và đôi môi mọng đỏ, đúng là gu của tôi. Lại đây. Tôi như một con mèo, chậm chạp đi đến chỗ anh. Khi còn cách tầm hai bước chân, thì cánh tay của anh kéo mạnh tôi một cái. Cuối cùng cả người của tôi ngồi lên đùi của anh. Cánh tay theo quán tính, ôm lấy cổ của anh thật chặt. Hai bờ môi chạm vào nhau, một cảm giác như điện giật xuyên qua người. Cảm xúc ấy có phải là yêu không? Tầm vài giây như vậy, có một vị bác sĩ nào đó dùng cánh tay rắn chắc của mình bóp chặt eo của tôi, phủ môi mình xuống đầy quyết liệt. Sau đó vật mạnh tôi xuống giường, hùng hồ vứt chiếc khăn tắm sang một nơi nào đó. Và chúng tôi đã ân ái với nhau. Hôm sau tôi đang ngồi làm việc như mọi ngày thì có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Mai với nội dung: mày không phải là Lâm Thảo Vi, thiên kim của tập đoàn Lâm Thị. Mày là giả. Tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày. Hẹn mày ngày mai sẽ sáng nhất nước. Đọc xong tin nhắn, tay của tôi vô thức run lên, phải nuốt nước bọt mấy ngụm mới tỉnh táo lại. Tại sao cô ta lại biết tôi không phải Lâm Thảo Vi? Cô ta đang định làm gì? Giám đốc ơi! Tiếng của chị Thủy gọi lớn làm tôi giật mình ngước lên hỏi. Chị gọi em đấy à? Tôi gọi cô mấy tiếng rồi. Giám đốc, cô làm sao thế? Tại sao cô lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Em không sao đâu. Chị Thủy này, chuyện em nhờ chị làm tới đâu rồi? Tôi sắp xếp hết rồi, chỉ đợi giám đốc ra lệnh thôi. Chị làm ngay cho em đi, chị cố gắng giúp em hoàn tất trước đêm nay đi. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Chị đi đi. À mà chị, nhớ phải thật sạch sẽ nhá. Tôi hiểu rồi. Chị Thủy đi ra ngoài, tôi lập tức gọi điện cho Vũ. Vẫn là cái giọng nói hời hợt. Nghe. Vũ, có người biết thân phận của tôi. Nói rõ xem nào. Cái Mai nó vừa nhắn, nó bảo rằng nó biết tôi không phải là Lâm Thảo Vi. Hình như nó điều tra được gì rồi. Vũ ơi, làm sao đây? Cô cứ bình tĩnh. Anh nói đi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chuyện kia tôi đang xử lý, vẫn chưa xong. Cô tắt máy đi. Không biết Vũ muốn làm gì, nhưng trước mắt tôi phải nhanh tay hơn Mai giải quyết những chuyện đang còn dang dở. Tôi gọi cho Chiến, dặn dò những việc quan trọng, rồi mới nhắn lại cho Mai. Cô đang nói cái gì thế? Rất nhanh, Mai trả lời. Tao nói cái gì thì mày tự hiểu. Tao điều tra mày rồi. Mày không phải là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị. Cô ta đã mất tích mấy năm về trước. Có người còn nói cô ta chết rồi. Mày là hàng giả. Mày là lừa đảo. Ơ hay, cô nói cứ như là cô chui dưới gầm giường nhà tôi ấy nhỉ. Sao cô rành thế? Cô định làm gì? Tung tin hay như nào? Có cần tôi hỗ trợ không? Mày đừng có cố tỏ ra là mày ổn. Tao biết mày đang dối lắm đúng không? Nhanh thôi, tao sẽ điều tra mày là ai. Nhưng chắc chắn mày không phải là Thảo Vi. Mày chuẩn bị hầu tòa đi, còn chó. Đúng, đúng là tôi rất dối. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh và nhắn tin lại. Kiện nhanh hộ tôi nhá, kẻo không kịp đấy. Sẵn tiện đi vào thăm bố mẹ cô luôn đi, vì tội danh cố ý giết người cướp tài sản. À, cả cô nữa, đồng phạm giết người. Đừng nói cô không biết chuyện. Quân và người yêu cũ của anh ta nhé. Không chừng nhờ cô mà Quân lại được công an sờ gáy đấy. Nhanh nhanh nào cô gái. Còn bất dậy, mày cứ đợi đấy. Tao sớm muộn gì cũng vạch trần cái bộ mặt thật của mày. Còn khốn nạn. Ok, tôi đợi. Tôi dẹp điện thoại sang một bên. Tôi day day chán, không biết phải suy nghĩ và ứng phó thế nào. Thì lúc này Vũ mới gọi cho tôi. Cô đừng có sợ, tôi sắp xếp được. Vũ, tôi sợ lắm. Tôi rất sợ. Tôi chưa nói hết câu, Vũ đã tắt máy. Lúc này tôi có cảm giác như một mình trôi lênh đênh trên mặt biển mênh mông. Con đường sống sót cũng rất là mỏng manh. Nhưng dù sao cũng là con đường mà tôi tự chọn. Tôi cũng biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Điều tôi sợ nhất lúc này là ông Lâm Hào. Nếu ông biết chuyện, ông có thể chịu được cú sốc này không? Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì cửa phòng được mở ra. Tôi ngẩng mặt ra nhìn thì thấy Trịnh Minh Vũ xông tới. Tự dưng tôi điều tiết được cảm xúc của mình. Thấy Vũ xuất hiện, giống như có người quăng cho tôi một chiếc áo phao cứu sinh giữa đại dương đầy nước. Tôi đứng lên ôm chầm lấy Vũ, áp mặt vào ngực của anh ta, run run gọi tên. Vũ! Ngay lập tức, tôi cảm nhận được bàn tay của Vũ đang ôm lấy tấm lưng của tôi, còn vỗ về bờ vai đang run lên bần bật của tôi nữa. Cô đừng có sợ, tôi đến rồi đây. Câu nói đơn giản của Vũ, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, làm cho tôi được tiếp thêm sức mạnh và cảm giác được che chở, được bảo vệ. Do quá xúc động, tôi bật khóc gọi tên Vũ. Vũ, tôi... Không sao, Có tôi ở đây, cô đừng khóc. Tôi bị lời nói kia cho nức nở thêm một trận nữa. Cảm động đến mức nước mắt làm nhòe một đốm trên chiếc áo sơ mi trắng tinh mà Vũ đang mặc. Trong lòng tựa như đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ thơm ngát, giống như được một con suối dịu êm chảy qua khe đá nhỏ. Thật sự rất an bình. Khi bình tĩnh lại, tôi ngượng ngùng rút người ra khỏi cơ thể của Vũ, ấp úng nói. Xin lỗi anh, tôi hơi sợ nên... Bất ngờ bàn tay của Vũ đưa lên, lau những giọt nước mắt còn vương đọng lại, miệng không phát ra những lời còn đang dang dở. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt. Vũ cũng nhận ra điều gì đó, nên hắng giọng hỏi tôi. Chuyện thế nào rồi? Tôi kể cho Vũ nghe và cho Vũ xem đoạn tin nhắn của Mai. Vũ nhìn xong liền nói với tôi. Cô bị theo dõi rồi. Còn chuyện tên kia, cô xử lý hắn xong chưa? Tôi đã nhờ thư ký đi giải quyết trong đêm nay rồi.